Chương 137 Tạ Phản lấy một lon nước soda có ga từ tủ lạnh, một tay bật nắp, đổ nước vào ly. Dự án xây dựng lần này quy mô rất lớn, từ trên xuống dưới đều rất coi trọng, một khi hoàn thành sẽ là một điều rất đáng tự hào. Tài liệu em đều đã xem rồi, chẳng lẽ em không muốn đi khảo sát thực địa, rồi tự mình phụ trách toàn bộ quá trình, biến nó thành một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng nổi tiếng thế giới sao? Cám dỗ này không hề nhỏ. Không một kiến trúc sư nào lại không muốn có cơ hội này. Nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng, để nếu anh không quen biết tôi, anh có giao dự án này cho tôi làm không? Cô nói đã rất khéo léo, chỉ là quen biết, không nói gì khác. Tạ Phản nghe thấy nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thoáng qua. Không. Anh thẳng thừng, chỉ anh lặn lội đến Mỹ tìm kiến trúc sư là vì anh biết em ở đây. Nếu không phải tôi có ý đồ riêng, em hoàn toàn không thể có được cơ hội này. Những lời thẳng thắn của anh không làm Tô Y Man cảm thấy khó chịu, ngược lại cô còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù là vậy thì có vấn đề gì sao? Tạ Phản quen ngụy biện, rồi chẳng lẽ cơ hội anh cho em lại không phải là cơ hội à? Tô Y Man rối bời, mục đích đến đây trước đó quên sạch, chỉ vài câu đã bị Tạ Phản tẩy não. Tạ Phản đưa ly soda cho cô không nhận. Em không thích uống sao? Tạ Phản nhớ hồi cấp 3 cô luôn mua loại soda không đường này, cùng hương vị và nhãn hiệu anh thường mua, cứ nghĩ là cô thích. Lý do thực sự thì anh chưa bao giờ biết. Hai người đã chia tay, Tô Y Man không muốn gượng ép bản thân nữa, thì không thích. Tạ Phản không tin, còn cho rằng cô đang làm mình làm mẩy. Hay là em chỉ thích anh đút? Khoảng thời gian hai người yêu nhau, Tạ Phản luôn có ham muốn mạnh mẽ, mỗi lần gặp mặt đều hành hạ cô hết lần này đến lần khác. Thời gian làm tình quá lâu, khiến cô thường bị mất nước khát khô, thường vào lúc này Tạ Phản sẽ đút cô uống soda, môi kề môi. Cô đương nhiên hiểu sự ám chỉ trong câu nói của anh, má đỏ bừng buộc phải nhận lấy ly nước, chỉ ai cần anh đút. Nước soda có ga vẫn là hương vị đó, lâu không uống nên cô hơi sốc, thấy vị đắng nhẹ, đến tận bây giờ cô vẫn chưa quen với mùi vị này, nực cười là hồi cấp 3 vì quá say mê Tạ Phản, đến cả loại đồ uống anh thích cô cũng học theo mà uống. Uống xong cô đặt ly lại quầy ba, nhìn anh, ở những gì anh nói tôi sẽ suy nghĩ kỹ, trong thời gian này, tôi hy vọng anh đừng gây rắc rối cho thầy Khang. Đương nhiên. Giọng Tạ Phản thản nhiên, sự cưỡng ép được che giấu rất kỹ. Ê, đây là sự nghiệp của em tự xem xét có nên nhận hay không, anh không ép em. Tốt nhất là như vậy. Tô Y Man trẻ con biểu môi với anh, để cho dù tôi có đồng ý nhận dự án này, tôi cũng chỉ là muốn làm việc tử tế. Sau khi về nước anh cần phải giữ khoảng cách với tôi, những chuyện không phải việc của anh thì anh không được can thiệp. Lúc này cô đáng yêu đến mức khiến Tạ Phản càng vui vẻ hơn, nụ cười càng sâu. Không phải, chỉ là thấy em trông vẫn như 17, 18 tuổi thôi. Anh trêu chọc cô, nhóc con, chưa thành niên không được lái xe, em biết không? Tô Y Man muốn đá anh, bực tức mím môi, anh có ý gì, nói bóng gió tôi lùn à. Khen em trẻ trung mà còn không vui sao? Tạ Phản hai tay véo má cô, cảm giác quá tuyệt, anh véo không đủ, còn cúi xuống hôn thêm hai cái, thì thầm, thì em không hề lùn chút nào, anh chỉ thích người cao 1m62 thôi, cao hơn 1cm tôi cũng không vừa mắt. Cái tên khốn này, lưu manh, anh đừng hôn tôi nữa. Tô Y Man dùng tay chặn môi anh, nhẹ nhàng đẩy mặt anh ra. Khóe mắt anh có vết máu đã đóng vảy. Là do cha cô đánh. Vết thương nhỏ này không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của anh, ngược lại còn trông nam tính hơn nhiều. Thôi được rồi, em đợi anh một lát, anh đi thay quần áo rồi đưa em về. Tạ Phản đi về phía phòng ngủ, lười nhác quay đầu lại, thế nếu không anh thực sự sợ em lái xe lại tông đuôi người ta. Sao anh biết cô từng tông đuôi người khác? Tô Y Man càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô không xoáy sâu, muốn lợi dụng lúc anh không có ở đây mở cửa chuồng đi. Nhưng cửa hoàn toàn không mở được, tay nắm cửa vặn không nhúc nhích. Cô thử động vào những chỗ khác, vẫn không mở được. Cô bực bội đợi Tạ Phản từ phòng ngủ bước ra, vốn định mắng gì đó, quay đầu thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, cơn giận tiêu đi một nửa. Tạ Phản đã thay sang đồ vest, quần tây đen và áo sơ mi trắng cắt may vừa vặn, còn thắt cà vạt, trông như một ông chủ lớn sắp đi họp, không biết đã muộn thế này rồi anh mặc như vậy là muốn làm gì. Nhưng đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, còn quyến rũ nữa. Dù Tô Y Mang có hận anh đến mấy, cũng phải thừa nhận mỗi lần gặp anh, cô đều bị anh chọc ghẹo đến mức lòng xao xuyến. Hơn nữa sau vài năm, nhan sắc anh không những không giảm mà còn tuyệt vời hơn, vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành đặc biệt mê hoặc lòng người. Cô khẽ ho để che giấu sự bất thường, anh thật sự muốn đưa tôi về à? Không sợ cha mẹ tôi lại đánh anh một trận nữa sao? Tạ Phản một tay chỉnh cà vạt, sải bước dài đến bên cửa, không biết đã ấn vào đâu, hai cánh cửa từ từ mở ra. Anh thản nhiên nhưng nghiêm túc, cho chỉ cần họ đồng ý gả con gái cho anh, đánh anh bao nhiêu trận anh cũng chịu. Tô Y Mang rung động mạnh, khó tin nhìn mặt nghiêng của anh. Cô không thể cho phép mình tin lời anh, cố nén sự chấn động trong lòng. Thế anh nói câu này có ý nghĩa gì, dù họ đồng ý, anh có thể cưới tôi không, Tạ thiếu gia? Ai cũng biết, cô và anh thân phận khác biệt, một người dưới đất một người trên trời, hai người như vậy không thể ở bên nhau. Tạ Phản quay người lại sau lời nói của cô, đút hai tay vào túi nhìn cô, rồi nếu anh có thể cưới em có gả không? Thời gian trôi chậm lại, tầng trên cùng của khách sạn cực kỳ xa hoa. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố phồn hoa, mọi thứ lung linh rực rỡ đều mờ đi, chỉ có Tạ Phản là rõ ràng. Ánh mắt Tô Y Mang rời ánh mắt khỏi anh, bước đi không quay đầu lại, rồi không gả. Tạ Phản nghiêng người nhìn bóng lưng cô, ánh mắt sâu thẳm u tối, như biển sâu đang ngầm cuộn sóng dưới màn đêm. Kể Tô Y Mang, đời này anh nhất định phải cưới em. Nếu em thực sự không chịu gả, đừng trách anh dùng thủ đoạn hèn hạ để ép cưới. Tô Y Mang quay đầu nhìn anh, mắng, ê thần kinh. Quay đi, hai giọt nước mắt to như hạt đậu bất ngờ lăn dài. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.